Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, muốn giết ta, sẽ gặp bị thiên lôi đánh, phốp, ha ha ha ha, vây xem chúng điểu nhân bộc phát ra một trận tiếng cười. Áo dài trắng lão đầu nhi cũng ha ha cười nói, như thế ngây thơ cấp thấp thủ đoạn. Người nghĩ rằng chúng ta đều là con nít 3 tuổi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ nghe giữa không trung sấm gió rũng động tiếng, trong nháy mắt một đạo lôi điện màu đen xông thẳng của bọn hắn bổ xuống. Doang, lôi điện màu đen rơi xuống đất, trong nháy mắt ở đường Mục Bắc cùng áo dài trắng lão đầu nhi giữa hai người bổ ra một đạo hơn. Trượng thâm cự đại liệt vết. Thật may đường Mục Bắc phản ứng nhanh hướng lui về phía sau mấy bước. Lão điểu nhân phản ứng nhanh hơn cấp tốc bay ngược về phía sau. Nếu không lôi điện hạ xuống trong nháy mắt, hắn phỏng chừng thì trở thành điểu nhân thịt nướng rồi. Các hạ là thần thánh phương nào? Lại dám nhúng tay kata ao đầm chủng tộc sự tình. Áo dài trắng lão đầu nhi mặt đều đen rồi. Kéo lão trường. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, đã hơn một lần là như vậy, rõ ràng tranh đến thật chặt, người này rốt cuộc thế nào gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ. Chẳng lẽ, nhân loại tu sĩ sáng tạo ra càng bí ẩn thông tin phương thức? Càng vấn đề mấu chốt là, đối phương kết quả là người nào? Sử dụng lôi điện màu đen chủng tộc cũng không nhiều, những năm gần đây chưa nghe nói qua bọn họ có động tác gì. Tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ cứu giúp một người tu sĩ? Chẳng lẽ là đại thiên sứ triệu hoán? Áo dài trắng lão đầu nhi nghi ngờ không hiểu. Đường Mục Bắc trong lòng cũng chính lẩm bẩm đây. Đột nhiên liền ném xuống tới một tia chớp. Chẳng lẽ người đến là Lạc Thủy công tử nói tho truyền nhân nhất tộc? Có thể chính chủ ở chỗ nào? Song phương rằng co mấy giây. Áo dài trắng lão đầu nhi mất mặt quát lên, nơi này là Kata ao đầm chủng tộc đang xử lý phân tranh. Đám người không liên quan cũng không cần nhúng tay tốt. Hắn bổn ý là tỏ rõ thân phận, dù sao Kata ao đầm chủng tộc những năm gần đây ở thiên đường chung một nhà độc quyền danh tiếng. Chính thịnh, nếu là không có giao tình gì chỉ vì triệu hoán tới những chủng tộc khác. Hẳn thì sẽ thả khí xuất thủ tương trợ, nhưng mà hắn tiếng nói còn không có lạc, lại vừa là một đạo lôi điện màu đen từ trên trời hạ xuống. Lần này mắt sáng xác thực xông thẳng đến hắn bổ xuống. Hù dọa hắn cánh đều không dám thu, thật vất vả tránh thoát sau này vì tùy thời chạy thoát thân. Chỉ ở giữa không trung nổi lơ lửng, đường Mục Bắc tâm lý cái này thoải mái a. Thân phận xác định. Không nói nhất định là đến giúp đỡ chính mình đi, nhưng khẳng định với Kata ao đầm điểu nhân có thủ oán. Nếu không cũng không thể cầm lôi trực tiếp như vậy phách a. Hừ hừ hừ, cho các ngươi vừa lên tới liền muốn sát chủ giác, tao bị thiên lôi đánh đi. Đâm không kích thích, có thoải mái hay không? Ngươi có gan kêu nữa kêu hai tiếng, phách không chết được ngươi. Hắn chính được nước đâu rồi? Chỉ nghe giữa không trung thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ta đánh hơi được xê xin mùi vị. Hắn ở đâu? Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đen mang theo phong vũ lôi điện phích lịch hạ xuống. Tình cảnh cũng lớn. Toàn bộ điều nhân bao gồm đường Mục Bắc cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Để tránh bị hắn mang theo lôi điện đánh trúng. Kata ao đầm chủng tộc. Người vừa tới lạnh rên một tiếng. Bẩn thỉu điểu nhân, các ngươi tới Nguyệt Thần Bình Nguyên làm gì? Thiên sứ tộc là ghét nhất được gọi là điểu nhân. Vì vậy áo dài trắng lão đầu nhi sắc mặt đen không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sợ hãi đối phương cường thế uy áp. Hắn chỉ đành phải chắp tay một cái trả lời. Vị tiền bối này, giữa chúng ta chỉ là có chút ân oán cá nhân yêu cầu giải quyết. Dọc theo đường đi. Chúng ta cũng không thấy xê xin đại thiên sứ. Hơn nữa, đại thiên sứ triệu hoán, tựa hồ là già, vừa nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đường Mục Bắc, Đối phương nghe vậy lạnh rên một tiếng xoay người. Đường Mục Bắc nhìn một cái, nhất thời kích động nội tâm rơi lệ đầy mặt. Xin hỏi, hạnh phúc là cái gì? May mắn pho miêu chính là miêu ăn cá cẩu ăn thịt. Ăn chăm ăn từ nhỏ quái thú. Miêu quân có tiền nhuận bút tiền lẻ tiền sai. Ta Đường Mục Bắc mẹ nó có đại lão hách nha. Mặc dù, vị này đại lão khả năng không đại năng treo lại. Nhưng dầu gì ta lăn lộn cái quen mặt. Bởi vì này vị một thân đen đẹp trai vô cùng nhân. Chính là ngày hôm qua lén qua tới thấy người thứ nhất Tà Vương đại lão nha. Tà Vương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Đường Mục Bắc quét hết cảm lên tiếng chào. Đối phương sắc mặt lạnh đến giống như là ngăn vạn năm tường băng. Lông mày nhớn lên phản hỏi, ngươi gặp qua ta. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không lời nói này. Đương nhiên gặp qua nha. Đại lão ngươi là có mau quên chứng sao? Thế nào thay quần áo khác sẽ không nhớ ta đây? Ta rõ ràng hôm qua thiên tài gặp mặt qua. Ừ, trên người của ngươi có ta lưu lại khí tức. Tà Vương ngẩm thụ một chút, nhận ra được trên người hắn chính mình lưu lại tin tức. Sự tình làm xong sao? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Ta đi quá thủy tinh rừng rậm. Tiểu tinh linh nói vị kia tiên tử trăm năm trước liền rời đi rừng rậm không biết tung tích. Ta đang ở tiến một bước tìm. Tà Vương không tiếp lời. Lạnh ra ánh mắt quét về phía kia mấy con điểu nhân. Bọn họ là tới ngăn cản ngươi sao? Không không không, tiền bối ngươi hiểu lầm. Áo dài trắng lão đầu nhi đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Bọn họ lại nhận biết. Lau hắn tê tê chích. Vậy phải làm sao bây giờ? Vị này đột nhiên nhô ra đại lão. Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Ai vậy đây là? Ánh mắt lạnh đến như muốn giết người. Chẳng lẽ hắn không cho Kata ao đầm chủng tộc chút mặt mũi? Chúng ta không có ngăn trở hắn tìm người nào. Chỉ là có chút xung đột nhỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nghĩ ra giải thích. Lời nói chỉ nói nửa câu. Chỉ thấy Tà Vương lạnh lùng nhìn một cái cách Đường Mục Bắc gần đây điểu nhân. Ta ghét nhất có người lãng phí thời gian của ta. Bao gồm, giúp ta làm việc nhân thời gian. Vừa dứt lời, cái kia điểu nhân duy trì mới vừa rồi biểu tình cùng động tác từ bộ mặt bắt đầu biến thành đen. Trước sau bất quá 2 giây, cả người thì trở thành một người màu đen Iron giống như. Có gió mát phất qua, màu đen băng điêu ảnh hình người trong phút chốc liền vỡ thành bụi bặm biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là trong truyền thuyết, liếc mắt chừng người chết. Đường Mục Bắc cũng nhìn ngu. Sau này cũng không dám nữa tùy tiện nói. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào? Người này nhìn nhân liếc mắt nhân liền treo. Người khác nhìn liếc mắt đánh nhau. Hắn nhìn liếc mắt muốn chết a. Không biết Tà Vương tu luyện đến tột cùng là công pháp gì. Thật là bá đạo đẹp trai ép một cái. Nếu như chính mình tử khí thả ra có thể có hắn một nửa đẹp trai cùng uy lực. Chặt chặt. Vậy đơn giản mỹ tích rất. Tiền bối ngươi, chấm ngoặc kép, muốn chạy trốn không trốn thoát. Áo dài trắng lão đầu nhi còn muốn nói một chút đạo lý. Không thể tùy tiện như vậy liền giết nhân nột. Nhưng mà Tà Vương không có cho hắn nói tiếp cơ hội. Thậm chí không có cho những thứ kia điều nhân phản ứng kịp bốn phía chạy tứ tán cơ hội. Lạnh lùng quét mắt qua một cái toàn trường. Trong tầm mắt chỗ. Hoặc dương cánh muốn phi, hoặc mặt đầy kinh hoàng, hoặc bay tới giữa không trung toàn bộ điểu nhân, không có một có thể tránh thoát tử vong đưa mắt nhìn. Trong nháy mắt bọn họ liền hóa thành băng điêu ảnh hình người. Ngay sau đó bị gió thổi hóa thành bụi hoàn toàn mất đi. Một giây đồng hồ không tới liền thanh tràng, Đường Mục Bắc âm thầm nuốt nước miếng một cái, may là một quen mặt. Còn chịu rồi ủy thác, nếu không vào lúc này Miêu Quân nên cao hứng, cuối cùng có thể chọn bộ rồi, đúng không? Ngươi gần đây gặp qua Cecil? Tà Vương nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc, tựa hồ là nhận ra được hắn dùng rồi giả, đại thiên sứ triệu hoán. lần sau gặp được hắn chuyển cáo một tiếng, ta đáp ứng sự tình làm được, sau này không thiếu nợ nhau. Vắng lặng trong đồng, trống rỗng chỉ còn lại Đường Mục Bắc một người cùng tối nửa câu sau bay. Mà Tà Vương đã sớm không biết đi nơi nào, nếu không phải trên đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu sét đánh vết rách. Đường Mục Bắc cũng cảm giác mình làm tràng mộng. Hô, nguy cơ giải trừ, phản ứng kịp sau này. Hắn hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên đất, một mực căng thẳng thần kinh rốt cuộc có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này, hắn trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hẳn là truyền tin phần mềm thượng nhận được một cái tin tức. Ta nghiên cứu ngươi một chút nói cái kia thức hải bị che giấu vấn đề. Sau đó suy nghĩ cái chủ động biện pháp phá giải. Cho ngươi phát cái văn kiện. Ngươi tìm cái tĩnh lặng địa phương xem thật kỹ một chút. Sau đó thử phá giải. Lấy thực lực ngươi phải mau khôi phục trạng thái. Để cho Phù Tang cùng Tấu Hồi có thể tùy thời giúp ngươi. Nếu không ở thiên đường bên trong rất nguy hiểm. Đáng tin Lạc Thủy công tử phát tới một cái giọng. Nói, sau đó Đường Mục Bắc liền thấy hắn nói văn kiện. Có thể mau sớm để cho cường lực hách thượng tuyến. Thật là quá tuyệt vời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.